đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 369, gọi điện thoại cho phó cửu một. Góc truyện audio.com, cô ngồi ở tận cùng bên trong Tần Mạc, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hàn Tố Tố ở bên cạnh nhìn, câu môi đè thấp thanh âm nói. Chị nhìn chị xem, biểu hiện quá rõ ràng a, Lưu Ly đỏ mặt lên. Bộ dáng cố nén ngượng ngùng nói nhỏ, em không cần nói nữa. Chấm, được được được, em không nói nữa. Hàn Tố Tố hướng phía trước đi tới. Đối với Hàn Phong nói, anh, người ta đều đã mang đến, mọi người đều có thể uống rượu. Uống xong thì sẽ có người đem mọi người đưa trở về. Thấy vậy Hàn Phong nhìn ra ngoài cười nói. Mọi người nhìn xem, chiếc xe kia của Tần Mạc là xe Việt dã, thì tìm đâu được người có kỹ thuật lái xe tốt. Vậy thì để chị Lưu Ly đưa anh Mạc trở về. Bàn tay trắng nõn của Hàn Tố còn đẩy phía sau lưng của Lưu Ly. Chị Lưu Ly tới đưa anh Tần trở về là thích hợp nhất. Bất quá, bọn họ đều là chơi điện cạnh. Lại đều là đội trưởng, thời điểm ở trên xe còn có thể giao lưu với nhau. Dù sao vốn dĩ cũng là một chuyện nhỏ, Tần đại ca nhất định sẽ xem mặt mũi của cô mà đáp ứng. Ít nhất Hàn Tố Tố cho rằng là như vậy, cô làm như vậy là nghe phong phanh được một ít, thậm chí lại còn đi đến nơi đó, nhìn thoáng qua người nọ, tuy cô chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ thấy được cái tên Hắc Đào Z kia căn bản là người có lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa cái tên bại gia của phó gia kia, trước kia cô không phải không có thấy qua, mặc dù là mỗi lần đều là người nọ ở dưới nháo. Các cô đều phải cho hắn ngồi cùng, nhưng là đối với cái loại người này, bất kỳ một ai đều sẽ không có ấn tượng gì tốt. Không nghĩ tới cái tên bại gia kia sẽ lại chơi game. Nghe nói lại chơi khá tốt, nhưng vậy thì thế nào? Nhân phẩm không tốt, cũng không vào được cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ. Huống hồ chị Lưu Ly vẫn luôn có ý tứ đối với anh Tần. Hơn nữa hai người họ lại rất xứng đôi, nhưng cố tình bởi vì chị Lưu Ly cùng một ít đoàn đội trung gian mâu thuẫn. Cho nên hiện tại anh Tần lại nổi giận với chị Lưu Ly. Cái tên bại gia kia còn ở trong đó chỉ đạo, hắn nghĩ quan hệ của bọn họ chỉ là trung gian. Là hắn có thể dễ dàng chỉ đạo sao? Hàn Tố Tố cũng không rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Cô biết được sự tình cũng đều là chiến đội tạp lỵ nói cho cô. Cho nên nhận thức ban đầu đã có điều sai lầm. Tần Mạc những người tới. Đem điếu thuốc ấn dập xuống gạt tàn thuốc. Khuôn mặt đạm mạc tuấn Mỹ. Chỉ nói một câu, mọi người như vậy, có ý tứ gì, 7 chữ không nhiều không ít. Lại đủ để nghe ra hàn ý bên trong. Lần này không chỉ là Hàn Tố Tố, ngay cả bản thân Lưu Ly trên mặt cũng là một trận nhăn nhó. Bất quá tới thời điểm này cô đã chuẩn bị tốt tất cả. Nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng Hàn Tố Tố thì khác cô có chút bực bội. Cô không rõ hôm nay anh Tần lại như thế nào không có khí độ như vậy. Anh Tần, anh, cô còn muốn nói thêm cái gì? Lưu Ly liền đem người túm lại, thanh âm thực nhẹ nói, chị và em đều biết rõ ràng, Tần Thiếu rất coi trọng đồng đội, nói đến cùng vẫn là bởi vì cái tên phế vật của phó gia kia. Nhất định là bởi vì cái tên phế vật phó gia trong lòng quá mức âm u, bình thường chỉ nhếch khóe miệng một chút liền ảnh hưởng tới người khác. Cho nên anh Tần mới có bộ dáng như hiện tại, thật là cô cũng không muốn nhiều lời cái gì. Hàn Tố Tố chính là không hiểu biết như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có ý thức được vấn đề trong đó là gì. So với Hàn Tố Tố, Hàn Phong lại bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí đang xem đến thái độ người anh em của hắn lúc này. Lại cảm thấy hôm nay chuyện này chắc chắn sẽ không dừng tại đây. Quả nhiên, Tần Mạc đứng lên, một tay đút túi quần, chậm rãi gọi, Hàn Phong. Hàn Phong theo bản năng ngẩng đầu, chỉ nhìn đến cặp con ngươi của bạn tốt kia, không có một tia độ ấm. Tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục, Tần Mạc đạm mạc nói. Nhưng Hàn Phong lại biết, chuyện này giải thích không rõ ràng lắm, rất có khả năng sẽ trở thành mối ngăn cách giữa hai bọn họ. Cách chương.